Chương 328, mẹ tình hình gần đây. Đương nhiên, những chuyện này cùng Lạc Ninh không có quá nhiều quan hệ, hắn lúc này chính hướng mỏ tỷ cáo tử, về tới bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong. Nói là không quan hệ nhiều lắm, kỳ thật QNZ không hẳn vậy, tỉ như nói sự kiện lớn bộ kẹ mẩn lưới chính thức ban bố cái gì mẹ gạ tiến hóa có thể khiến bộ kẹ mẩn tại cuối cùng hình thái về sau lần nữa tiến hóa yên tĩnh thành thời hưu nhàn khu. Chợt buộc phát ra như thế một cái hưng phấn thanh âm. Phốc lập tức, liền mấy người đem mình miệng bên trong bẹ di nước cho phun ra ngoài. Này này, tại hưu nhàn khu không còn lớn tiếng hơn ồn ào A-đu-n-z-l-e-i, cái gì mẹ gạ tiến hóa, loạn thất bắt tao. Mẹ gạ tiến hóa ta đi bổ kẻ mẩn lưới già nhìn xem. Ta cũng đi ta dựa vào, thật đó A liên minh bổ kẻ mẩn lưới chính thức tuyên bố. Thu hoạch được tiến sĩ chính thức thừa nhận số ít bộ kẹ mẩn lần nữa tiến hóa lấy bộ kẹ mẩn đồng hồ huấn luyện ra đã mở ra mình giả lập giao diện, lập tức buộc phát ra đồng dạng kết lên. Phục vụ viên, cho ta đến 2 giờ bộ kẹ mẩn lưới giả thời gian đa tạ á ta cũng phải vị kia bộ kẹ mẩn đồng hồ bằng hữu, đến cùng là chuyện gì xảy ra khó được bình tĩnh bộ kẹ mẩn trung tâm QNZ bắt đầu sôi trào xem ra, liên minh đã đem tin tức này công bố ra ngoài. Lạc Ninh nhìn xem mọi người hưng phấn, đối chúng nữ nói ra. Tất cả mọi người rất hưng phấn đâu. Đóa Nhi cười nhẹ, nhìn xem không có tổ kẻ mẩn đồng hồ những cái kia huấn luyện ra nhau nhau tràn vào tổ kẻ mẩn lưới giả. Đúng rồi, Đóa Nhi mẹ gạ sở tổn đã vận đưa đã tới sao tủ cổ mong đợi nhìn xem Lạc Ninh. Đóa Nhi mẹ gạ tiến hóa, ngẫm lại đều kích động A Đóa Nhi cù nở dê đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lạc Ninh, có thể mẹ gạ tiến hóa. Thực lực lần nữa lên cao một tầng, Đóa Nhi tự nhiên là hy vọng. Nhanh, lão đầu tử nói người sớm đã xuất phát. Tít tít tít. Đang nói, đông nhiên bộ kẻ mẩn đồng hồ phát ra trò chuyện tình cầu, Lạc Ninh xem xét cả gạ tạ cả đã tới. Lạc Ninh cảm thán sự tình liền là trùng hợp như vậy, ấn mở bộ kẻ mẩn đồng hồ trò chuyện tình cầu, cả tủ tạ cả A. Đã đến hẹp rủ tì A City sao ta tại hẹp rủ tì A City bộ kẻ mẩn trung tâm. Ách thiếu gia, ta gọi cả gạ tạ cả. Cả gạ tạ cả hạ biết ốn nắn thiếu gia nhà mình lời nói về sau, đoán chừng hắn cu nở dê không có gì tại tiếp tục nói ra, bởi vì lần này là giữ bí mật vận chuyển, cho nên cũng không có xuất động máy bay. Ta hiện tại mới vừa vặn ngồi đoàn tàu tiến vào rồ ở tô địa khu đâu, đặt tới hệ rủ tỷ Ác City đại khái còn cần một ngày thời gian. Vậy ngươi điện báo cái sự tình gì? Lạc Ninh trợn mắt một cái. Ta đây không phải thông chi thiếu gia một tiếng, có thể xác định thiếu gia hành trình mà nếu không thiếu gia tại hệ rủ tì ACT chờ một ngày, đoán chừng ban đêm liền có thể đạt tới cả gạ tạ cả thận trọng nói ra, cái này một đại hán lộ ra biểu tình như vậy, Lạc Ninh biểu thị mình chống cự không thể. Hảo hảo, ta tại hệ rủ tì ACT tại ngốc một ngày, vậy liền như thế, tại bộ kẹ mẩn trung tâm chờ ngươi. Vân cúp điện thoại, Lạc Ninh đối chúng nữ nhún nhún vai. Biểu thị nhắc Tào Tháo, Tào Tháo vợ ơ y ma mẹ nó còn tại ngoài vạn dặm đã như thế, vậy chúng ta đi bên ngoài dạo chơi. Tủ cổ đứng lên, như nước trong veo con ngươi nhìn xem Lạc Ninh, hẹp dù tì Ác City thôi được rồi. Tu cổ nghĩ nghĩ, hẹp dù tì Ác City ngoại trừ bờ nẹt tờ cùng bờ hẻo tàu ơ, thật đúng là không có gì có thể lấy đi dạo. Khắp nơi đều là một mảnh phục cổ đại trạch, thậm chí liền ngay cả bộ kẹ mẩn trung tâm đều là... hoàn toàn chính xác không có gì có thể lấy du ngoạn địa phương. Nhìn xem bất đắc dĩ tủ cổ, Lạc Ninh buồn cười đưa nàng kéo qua ngồi vào bên cạnh mình, nhẹ nhàng sờ lên đầu nhỏ của nàng. Mặc dù Lạc Ninh niên kỷ cùng tủ cổ mẹ ấy giống nhau, không qua tâm tình của hắn bên trên, cùng các nàng hai cái này sức sống bắn ra bốn phía tiểu cô nương hay là lấy chênh lệch rất lớn. Đơn giản liền là đại thúc cùng la lị tổ hợp. Mẹ gạ tiến hóa chuyện này, chúng ta gọi điện thoại cho mẹ chúng ta. Dạng Lạc Ninh đối tủ cổ đề nghị. Tốt lắm, rất lâu chưa thấy qua mẹ á. Tủ cổ lập tức hứng thú, không nghĩ tới mẹ cu nở dê một người lữ hành đi, lúc trước ta còn tưởng rằng nàng sẽ cùng Lạc Ninh cùng nhau đâu. Tủ cổ trong lúc nói chuyện, Lạc Ninh đã lật ra bộ kẹ mẩn đồng hồ liên hệ danh sách, đẩy ra mẹ phương thức liên lạc. Đích điện thoại kết nối. A Lạc Ninh. Giữa trưa tốt lắm xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên mẹ cùng trước kia không có gì khác biệt, bay lên nâu đỏ sát song đuôi ngựa, úy con mắt màu xanh lam, tiểu xảo miệng, tinh xảo mũi ngọc cùng trắng non nà khuôn mặt. Để cho người ta nhìn liền muốn hôn một cái. Mẹ ơi gì cả rất nhớ ngươi đấy. Lạc Ninh còn chưa lên tiếng, bên cạnh dì cả đã ghé vào Lạc Ninh cong lên vui vẻ hét to. Chỉ là mẹ không cách nào trông thấy mẹ ấy, giữa chưa tốt lắm tủ cổ nhỏ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tiểu xảo lún đồng tiền xuất hiện tại nàng gương mặt trắng loãng bên trên. Nàng lệch ra qua thân thể, tựa ở Lạc Ninh trong ngực đối mẹ ấy lên tiếng chào hỏi. Có lẽ, như thế tại Lạc Ninh bên người cùng mẹ thông điện thoại, tủ cổ trong lòng cũng lấy mình nhỏ hạnh phúc nô, từ nàng lún đồng tiền nhỏ liền có thể nhìn ra, cô gái nhỏ này trong lòng đến đây. Tủ cổ, không phải dựa vào Lạc Ninh gần như vậy á, mẹ ấy nhìn xem tủ cổ tiến vào Lạc Ninh trong ngực cười hì hì bộ dáng, thở phì phò bĩu môi ra. Hì hì tủ cổ ôm Lạc Ninh cổ, khép mắt lại, cũng nhịn không được nữa cười ra thanh âm. Mẹ ấy, gần nhất lữ hành như thế nào? Lạc Ninh dính sùng vuốt ve tủ cổ cái đầu nhỏ, đưa nàng cùng dì cả cùng một chỗ nhẹ nhàng ôm lấy, đối mẹ ấy nói ra. Nô một người lữ hành, thật là phiền phức nha. Nghe thấy Lạc Ninh nâng lên lữ hành, mẹ cu nở dê không cùng tủ cổ tranh thủ tình cảm, nàng lập tức khổ lên khuôn mặt nhỏ, sau lưng song đuôi ngựa cũng không đủ sức rũ xuống, may mắn lấy các bổ kẹ mần đâu, không phải thật rất đáng sợ ấy. Ta nghĩ đoá nhi tỷ, nghĩ sạp gì nạ tỷ không nên ta muốn một lần nữa cùng Lạc Ninh cùng một chỗ lữ hành, ta đừng một người nói, mẹ tự mình không ngừng đong đưa cái đầu nhỏ, song đuôi ngựa ở sau lưng nàng bay dương lên.